Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, muốn ghi bàn. Thay đổi người điều chỉnh sau khi Milan uy hiếp đúng là đại một chút. Có điều Arsenal cũng không sợ. Phòng thủ nghiêm mật, liền con ruồi đều xuyên không tiến vào. Theo Kaka ở ngoài vùng cấm lại một cước sút xa bị vùng cấm bên trong dày đặc đám người ngăn cản. Trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Hai đội bóng ai cũng không thể ghi bàn. Milan cầu thủ trên mặt hoàn toàn ủ rũ vạn phần. Đánh mạnh một hiệp không hề thành quả. Lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Shevchenko tận lực. Nhưng Arsenal vùng cấm bên trong dày đặc đám người căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội để phát. Huy, Kaka cũng tận lực, có thể cần muốn tiến công không gian hắn đối mặt Arsenal hàng phòng ngự dày đặc cũng không có biện. Pháp quá tốt, Milan một lần liền Nesta đều đẩy đến mặt trước đảm nhiệm trung phong đến dùng. Đây chính là Milan không có cường lực trung phong đến phá hàng phòng ngự dày đặc thống khổ chỗ. Mùa giải trước còn có một cái Crespo có thể dùng. Hiện tại liền thật không có cách nào. Quaresma vẻ mặt sung sướng hướng đi cầu thủ đường nối. Tuy rằng khả năng này là hắn từ trước tới nay tồn tại cảm yếu kém nhất nửa trận đấu. Nhưng hắn cũng không ủ rũ. Nếu như mỗi một trận thi đấu ở đều không cần chính mình đánh đến rút gân nhi tình huống liền có thể thắng được đến. Chuyện này quả là quá tốt rồi. Lấy trạng thái trước mắt đến xem, Quaresma cũng không biết chính mình hiệp 2 còn có thể hay không ở lại trên sân. Hắn hiệp 1 tác dụng duy nhất chính là thỉnh thoảng đi quấy rối Pirlo. Thí nghiệm chính mình mờ ám, nếu như không cân nhắc phản kích lời nói, vẫn đúng là không bằng lại đổi một tên cầu thủ hậu vệ tác dụng làm đến đại. Quaresma cũng không biết Wenger sẽ làm ra sao lựa chọn. Bởi vì hiện tại Wenger đã cùng hắn trong ấn tượng Wenger hoàn toàn không phải một cái giáo sư. Để ngừa vạn nhất, chính mình ở lại trên sân kỳ thực là Arsenal cuối cùng bảo hiểm. Nếu như Milan thật sự hiệp 2 toàn viên thượng đế linh hồn phụ thể, san bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển điểm số, có Quaresma ở, cũng là còn có hy vọng ở. Quả nhiên, Wenger vẫn là đem Quaresma lưu ở trên sân, xem là vật biểu tượng như thế tồn tại, lại trở lại sân bóng trên đường. Arsenal các cầu thủ trong ánh mắt hoàn toàn mang theo một luồng không lấy nhận dạng kiên định. Chỉ cần 45 phút, chỉ cần lại sống quá 45 phút, bọn họ là có thể lịch sử tính giết tiến vào Champions League trận chung kết. Đó là bọn họ cả đời theo đuổi vẻ đẹp. Cho dù chỉnh cuộc tranh tài đều bị ép tới không thở nổi, bọn họ cũng không có lời oán hận. Bởi vì cùng thắng lợi so với, này căn bản không tính oan ức. Quaresma phảng phất cũng chịu đến cảm hóa, vẻ mặt chơi thế không kiêu ya tùy theo bớt phóng túng đi một chút. Các đồng đội cùng hắn không giống nhau, bọn họ không có hệ thống phụ trợ, e sợ nghiên cứu một đời cũng không có cách nào thành vì là cái giới bóng đá này nhân vật nổi tiếng. Ở đối với Champions League trận chung kết hành hương tâm bên dưới, bọn họ sẽ vì thế trả giá tất cả. Bởi vì cơ hội như vậy, rất khả năng cả đời cũng chỉ có một lần. Như vậy nguyện vọng bình thường rồi lại vĩ đại, đáng giá tôn trọng, vì chính mình, vì là Arsenal. Vì là những này bình thường rất không đứng đắn đội hữu. Vì là vĩnh viễn không rời không bỏ cổ động viên. Quaresma không có lý do gì để thắng lợi trốn. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Quaresma trở lại Arsenal vùng cấm trước. Đây là hắn ở bất kỳ thi đấu bên trong đều sẽ không đi đụng chạm vị trí. Ở đây, ngoại trừ là một hồi hình người chướng ngại vật, còn có thể quấy dày một hồi Kaka hoặc là Seedorf, chí ít sẽ làm hắn có vẻ không có như vậy vô dụng. Ở San Siro trên khán đài Milan, fan bóng đá tựa hồ mang theo bi tình tiếng reo hò bên trong. Milan tấn công cũng dẫn theo một luồng lừng lẫy sắc thái. Bọn họ cũng rõ ràng, san bằng hy vọng đã xa vời. Bọn họ vẻn vẹn là muốn tỏa ra chính mình cuối cùng óng ánh. Hiệp 2 phút thứ 55, Kaka ở cánh trái miễn cưỡng hoàn thành đột phá, đưa ra một cước giữa bóng cao truyền vào trong. Tiểu vùng cấm bên trong Shevchenko ở Colo Torre quấy giày dưới ra sức nhảy lên. Đúng là thật sự cướp được điểm này. Chỉ có điều ở không có cách nào đầy đủ phát lực tình huống. Shevchenko đánh đầu bị Layman ôm vào trong lòng. Vẻn vẹn chỉ là hư kinh một hồi. Hai phút sau, lại là Kaka, cánh trái cắt vào bên trong sau một cước sút mạnh. Nhưng đánh vào Lauren trên người phát sinh khúc xạ, thay đổi phương hướng sau bay về phía khung thành. Điều này làm cho đã sớm làm tốt cứu thua chuẩn bị Layman đột nhiên không kịp chuẩn bị. Muốn ghi bàn, tầm mắt mọi người đều hẹp nhìn chằm chằm cái kia viên nho nhỏ quả bóng. Vì đó căng thẳng, vì đó sôi trào, Quaresma con người đột nhiên co rút lại, cũng biến thành sốt sắng lên đến. Nếu như này bóng vào, như vậy thi đấu tình thế liền lập tức phát sinh biến hóa to lớn. Còn lại thời gian đối với bởi vì ghi bàn mà sĩ khí tăng cao Milan tới nói. Đầy đủ bọn họ đánh vào hai bóng thậm chí nghịch chuyển điểm số. Đây chính là đáng sợ nhất kết quả. Ngàn vạn không thể vào. Quaresma đã ở trong lòng âm thầm cầu khẩn lên. Nhưng mà sự vật phát triển quỹ tích cũng sẽ không lấy bất luận người nào ý chí mà rời đi. Quả bóng phát sinh khúc xạ sau, không có cầu thủ có thể ngăn cản. Vội vàng bên dưới, Layman đột nhiên xoay người đánh về phía quả bóng. Đột nhiên trọng tâm biến hóa suýt chút nữa để hắn đầu gối cùng mắt cá chân không chịu nổi. Có thể ngay cả như vậy, Layman cũng không thể đụng tới quả bóng. Tuyệt vọng nhìn quả bóng bay vào chính mình bảo vệ khung thành. San Siro ầm ầm bạo phát, sơn hô sóng thần, dường như cuồng phong mưa rào bao phủ toàn bộ đại địa. Milan các cổ động viên cười, kêu, nhảy, trước một giây còn ở gõ lên đi về địa ngục cuối cùng một cánh cửa. Mà một giây sau, bọn họ lại phát hiện, nguyên lai cánh cửa này là đi về thiên đường. Milan các cầu thủ điên cuồng gầm rú, Shevchenko vọt vào Arsenal khung thành, một cái mò ra quả bóng sau, cùng các đồng đội một bên điên cuồng chúc mừng một bên nhằm phía giữa sân. Hết thảy kích động đều ở dọc theo con đường này phát tiết. Bọn họ không có thời gian đi trắng trợn chúc mừng, lãng phí dù cho một giây đồng hồ đều là đáng thẹn. Bọn họ đã nhìn thấy bản tính hy vọng. Rất nhiều lúc, ở mảnh này trên sân bóng, tinh thần thuộc tính tác dụng lớn hơn nhiều so với thực tế năng lực. Làm chính ngươi đều không tin mình có thể thắng thời điểm. Còn có ai có thể cứu ngươi đây? Mà một khi ở trong bóng tối nhìn thấy một đạo ánh dạng đông, thật giống như kéo đến một cái nhánh cỏ cứu mạng, chặt chẽ nắm lấy, cũng không buông tay, mà cùng với đối lập, Arsenal các cầu thủ biểu hiện lại có chút ủ rũ và nhụt chí. Layman không cam lòng giơ quyền, tuy rằng vừa này một bóng cũng không phải trách nhiệm của hắn, nhưng bị công phá khung thành tư vị khẳng định không dễ chịu. Lauren thì càng tự trách, tuy rằng hắn cũng không nghĩ, nhưng quả bóng đúng là đánh ở trên người hắn mới phát sinh khúc xạ. Làm không cẩn thận kỹ thuật thống kê trên còn muốn toán làm hắn phản lưới nhà. Điểm số biến thành 3-1. Cái nào sợ bọn họ vẫn như cũ còn có hai bóng dẫn trước ưu thế. Có thể thật giống như một đạo mù mịt xuất hiện ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Che khuất ánh mặt trời, cũng mang đi khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Quaresma hít sâu một hơi, cắn môi. Vẻ mặt không nói ra được nghiêm túc, cái này mất bóng thời gian điểm quá tệ, dù cho Quaresma cũng không có cho rằng Arsenal có thể linh phong Milan. Nhưng là cũng phiền phức đổi một cái ghi bàn thời gian điểm có được hay không? Dù cho có thể lại chống đỡ 5 phút đồng hồ đây. Hiện tại, sĩ khí như hồng Milan e sợ thật sự phải cho Arsenal chế tạo phiền toái lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.